Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đồng tiếp lời, vậy nên người của y hội quán đã chuyển đến Thiên Thành Cốc. Đúng vậy, nơi này vô cùng kín đáo. Tổ tiên của chúng ta cũng vô tình rơi xuống sông Thông Thiên, rồi ngẫu nhiên bị dòng nước cuốn đến đây. Người thường không dễ gì tìm ra được nơi này. Lão Chu chậm rãi nói, tất nhiên lý do khiến họ ở lại không chỉ có thế, mà quan trọng hơn là trung tâm của Thiên Thành Cốc dường như có một vùng đất thần thánh, nơi bất kỳ loài dã thú nào cũng tránh xa. Đây là một nơi trú ẩn tuyệt vời, lâu dần đã phát triển thành một ngôi làng. Tiêu Trường Phong nhíu mày, vội hỏi, vùng đất thần thánh chính là thôn Chu Gia bây giờ. Vĩnh Khang Thành đã rất gần phía Tây Bắc, khi đó bọn họ cũng đang chạy về phía Tây Bắc, vì vậy mới gặp được sông Thông Thiên. Lão Chu gật đầu, Thu Vũ Miên Miên, nhưng tại sao hôm nay lại có linh thú xông vào? Trương Đồng đầy vẻ thắc mắc, chuyện này chúng ta cũng không biết. Lão Chu nhíu mày, dường như chìm vào hồi tưởng, lần đầu tiên thôn Chu Gia bị dã thú tấn công là 6 năm trước. Khi ấy chúng ta hoàn toàn không đề phòng, rất nhiều người đã chết. Phụ mẫu của Tiểu Châu cũng mất vào lúc đó. Hay, sau đó, cứ mỗi 3 tháng, thôn Chu Gia lại trải qua một đợt tấn công. Có khi dã thú nhiều, có khi ít, chúng ta cũng đã cử người ra ngoài điều tra, nhưng không ai có kết quả. Bạch Tử Mục chỉ vào phía trước làng, mỗi lần thú dữ đều đến từ hướng đó sao? Đúng vậy, hầu như lần nào chúng cũng xông vào từ cổng làng, khiến chúng ta phải sửa chữa cổng làng 3 tháng một lần. Bạch Tử Mục gật gù, theo như lời Lão Chu nói, nơi mà thôn Chu Gia tọa lạc rất có thể chính là vị trí của Thiên Chủ. Chỉ là chưa rõ vị trí chính xác của Thiên Địa Mẫu Trận. Đang trò chuyện, Chu Châu đột nhiên chỉ vào Trương Đồng mà kêu lên, ca, ngươi chảy M, Á, U rồi. Kể từ khi trở về, cậu bé luôn bám sát theo Trương Đồng, nên vừa thấy tình hình liền phát hiện ra ngay. Tiêu Trường Phong và Bạch Tử Mục nhanh chóng đưa mắt nhìn. Trương Đồng cũng quay đầu lại nhìn phía sau. Hắn ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng, băng vải và áo phía sau đều bị M, Á, U thấm đỏ. Chắc là vết thương bị rách ra trong trận đấu vừa rồi. Chu Châu kéo Trương Đồng vào phòng. Lão Chu đứng dậy nhanh chóng đi lấy bách dược cao. Tiêu Trường Phong và Bạch Tử Mục cũng theo vào trong. Bách dược cao của chúng ta đã được cải tiến qua nhiều thế hệ. Các ngươi yên tâm, không để lại một vết sẹo nào, đảm bảo khôi phục lại như ban đầu. Lão Chu vừa bôi thuốc cho Trương Đồng vừa cười híp mắt nói, bách dược cao này tốt hơn nhiều loại đan dược ta từng thấy, thực sự thần kỳ. Bạch Tử Mục không nói quá lời, chỉ riêng việc bách dược cao có thể chữa lành vết thương do ma khí gây ra đã là điều không tầm thường. Các loại đan dược thông thường còn không hiệu quả được như vậy, huống hồ đây chỉ là dược cao. Lão Chu nghe lời này, khuôn mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Thôn của họ từ xưa đến nay không giao lưu với thế giới bên ngoài, cũng không có nhiều bảo vật, chỉ duy nhất có loại bách dược cao này mà thôi. Nếu các ngươi thích, tặng các ngươi hai hũ cũng không sao, coi như là lời cảm ơn các ngươi đã cứu giúp thôn của chúng ta. Tiêu Trường Phong và Bạch Tử Mục định khách sáo vài câu, nhưng Trương Đồng thì vui mừng khôn xiết. Hắn ta xoay người trên giường, suýt nữa thì viết chữ vui sướng lên mặt. Lão Chu nói, thật sao? Chỉ cần ngửi mùi thơm của thuốc thôi là tâm trạng ta đã tốt lên rồi. Dù không có hai hũ, chỉ cần bôi chút lên tay để ngửi thôi cũng đã đủ thoải mái rồi. Lão Chu không ngờ hắn ta lại thích đến vậy, lập tức cười lớn và bảo Chu Châu mang hai hũ lớn ra. Trương Đồng đang nằm trên giường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi, chúng ta không thể nhận không như vậy. Nếu Tiểu Châu đồng ý, ta sẽ dạy cậu bé cách dùng đao. Được không? Lão Chu thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đẩy Chu Châu vẫn chưa kịp phản ứng lên phía trước. Chu Châu lấy lại tinh thần, vui mừng khôn xiết mà hỏi, dạy ta thật sao? Chính là chiêu thức xoẹt xoẹt xoẹt đó phải không? Trương Đồng lắc đầu, không phải. Chu Châu lập tức hụt hẫng, nhưng vừa nghĩ đến việc những chiêu thức lợi hại này chắc chắn không dễ dàng dạy cho người khác. Chu Châu nhanh chóng tự nhủ rằng chỉ cần học được hai chiêu khác cũng đã đủ để bảo vệ thôn rồi. Nên cậu bé lại phấn khích trở lại. Trương Đồng nhớ đến lời dặn dò của quan bà, cúi mắt cười, ta sẽ dạy cho ngươi một chiêu còn lợi hại hơn cả chiêu của ta. Lúc nãy, khi cậu bé C, H, M dã thú kia, bước chân vững chắc, lực đạo đầy đủ, dù lưỡi đao có bị gãy thì thân thể cậu bé vẫn không hề lay chuyển. Điều đó chứng tỏ nền tảng của cậu bé rất vững vàng. Chu Châu chỉ mới 12, 13 tuổi, dù linh căn có yếu một chút, nhưng nếu cậu bé chăm chỉ tu luyện trong thiên thành cốc này, chắc chắn sẽ có một ngày đạt được thành tựu lớn. Toàn bộ khuôn mặt của Chu Châu bừng sáng, ánh mắt đầy vẻ kích động. Cuối cùng cậu bé cũng sắp học được võ nghệ rồi. Có một sư phụ thực thụ, Vô Cực Thành, Khương Trúc cầm trong tay một cuốn sách trông khá cũ. Bên trong là những dòng chữ viết tay chi chít, ghi chép chi tiết về những cư dân bản địa trong Vô Cực Thành. Trong đó có cả dị tộc lẫn nhân tu. Đa phần nhân tu đều có thể chất đặc biệt. Trong đó có ghi về một nhân tu có thể chất tịch hỏa. Tịch hỏa là thể chất mang tai họa từ khi sinh ra. Kẻ mang tịch hỏa sẽ G, I, E, C, C, H, E, T tất cả những người có quan hệ huyết thống với mình. Bất cứ ai nhìn thấy M, A, U của tịch hỏa sẽ gặp phải tai họa. Còn kẻ G, I, E, C được tịch hỏa thì sẽ bị chuyển sang gánh nỗi tai họa ấy. Khương Trúc nhìn chăm chú vào cuốn sổ, rồi đưa nó cho Bạch Vi và những người khác cùng xem. Ta không thể tin nổi có loại thể chất này. Nghệ Phong Giao nhìn sách trong 3 giây rồi không kìm được mà buột miệng chửi thề. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Khương Trúc và những người còn lại. Hỏi xem vừa nãy có ai để cho đứa trẻ đó chảy M, Á, U hay không? Mãi cho đến khi thấy mọi người đều lắc đầu, hắn ta mới hoàn toàn yên tâm. Lão giả khom lưng, cười hề hề nói, trong Vô Cực Thành, sự bình đẳng giữa các tộc có nghĩa là không ai được phép cướp đoạt truyền thừa của tộc khác hay săn lùng và tiêu diệt các chủng tộc đặc biệt nhằm chiếm đoạt thiên phú của họ. Điều này có nghĩa là người có thể cướp lấy trà của các địa tiên bất tỉnh nhưng không được phép cướp đoạt kỹ năng pha trà của họ. Nhưng làm sao quân đội Vô Cực có thể xác định được chuyện đó? Bạch Vi thắc mắc, những chuyện thế này nếu không nói ra thì ai biết được? Thi thể, tất cả T, H, I, T, H, E đều do quân đội Vô Cực quản lý. Mỗi khi trong Vô Cực Thành vang lên tiếng chuông, đó là thời điểm quân đội thu hồi thi thể, và bất kỳ tộc nào cũng không được phép cố tình hủy hoại thi thể. Nghệ Phong Giao tò mò hỏi, chẳng lẽ họ thật sự có thể giám sát mọi người sao? Lão già chợt trở nên nghiêm nghị, đây không phải là việc mà ta và ngươi nên lo lắng. Các ngươi chỉ cần biết rằng thành chủ và quân đội sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Nghệ Phong Giao nghe vậy thì ngậm miệng lại. Lão già nói tiếp, còn về đấu giá các Vô Cực mà các ngươi hỏi, đó là một nơi tuyệt vời. Đan dược của các ngươi có thể bán được giá tốt ở đó. Vì trong cả Vô Cực Thành gần như không có mấy ai là luyện đan sư. Đấu giá các ở ngay phía trước, các ngươi cứ đến đó mà xem. Nhân tu trong Vô Cực Thành phần lớn là những kẻ hung hãn cùng cực, khó mà tĩnh tâm để luyện đan. Còn các dị tộc thì lại càng không biết gì về luyện đan. Nhưng Vô Cực Thành lại là một nơi lúc nào cũng tràn đầy nguy hiểm. Điều đó khiến cho đan dược trong thành vô cùng khan hiếm. Mục Trì ngán ngẩm nói, ngươi kể về đấu giá các mà như không kể vậy. Không được, chúng ta phải hỏi thêm một câu nữa. Lão già nhìn hắn một cái. Hỏi đi, làm sao chúng ta rời khỏi Vô Cực Thành? Mỗi tháng, Vô Cực Trà Lâu có một chuyến đi tới lui. Nói xong, lão già liếc nhìn Khương Trúc, tỏ vẻ không chờ đợi được nữa. Khương Trúc vừa lấy đan dược ra đưa, thì ngay lập tức người và đan dược đều biến mất trước mắt. Tay nàng giờ trống trơn, Nghệ Phong Giao lầm bầm. Được yêu thích đến vậy, sao không ai buôn lậu đan dược? Dù đan dược bên ngoài không rẻ, nhưng ít ra cũng tốt hơn ở đây chứ nhỉ? Cách chương.